Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, 22, ai là nằm vùng rượu cơm no đủ. Những người trẻ tuổi kia phần lớn dính rượu, có vài phần hơi say. Thẩm Mộc lấy cớ thân thể vừa vặn, chỉ là lướt qua liền ngừng. Trên bàn mỹ thực đánh tan hơn phân nửa, Lư Dĩnh Hưng phấn lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt hộp. Mọi người đều ăn không sai biệt lắm, chúng ta tới chơi trò chơi đi. Ta nơi này chuẩn bị một ít trò chơi, mọi người xem tưởng chơi cái gì. Nói Lư Dĩnh từ hộp chung lấy ra mấy cái hộp nhỏ. Phân biệt là bất đồng thẻ bài trò chơi, ai là nằm vùng, trời tối thỉnh nhắm mắt, quốc vương trò chơi, chân tâm thoại đại mạo hiểm, người sói sát từ từ, ta muốn chơi cái này. Nhìn đến chân tâm thoại đại mạo hiểm, Bạch La ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đem hộp giấy ôm ở chính mình trong lòng ngực. À Dĩnh, chúng ta chơi cái này sao? Rất có Lư Dĩnh không đáp ứng liền không buông tay ý tứ. Quang chơi cái này tương đối nhàm chán đi, không bằng chúng ta thêm chút khác. Thua người liền tham gia chân tâm thoại đại mạo hiểm tương đương. Bạch La bên người đoàn đuôi ngựa nữ Hải Văn. Văn Tĩnh Tĩnh nói, cái này chú ý hảo ai? Lư Dĩnh hiển nhiên tưởng chơi điểm có ý tứ trò chơi. Cái thứ nhất tán đồng nói, chúng ta nhiều người như vậy, chơi trời tối thỉnh nhắm mắt cùng người sói sát không quá thích hợp. Không bằng liền chơi ai là nằm vùng đi, ta uống có điểm mãnh, các ngươi trước chơi, ta trước nghỉ ngơi một hồi. Hạ Lệ xô xô tay. Mặt đỏ hồng nói, lại có mấy người tỏ vẻ chính mình sẽ không chơi. Trước vây xem hai đợt, Lư Dĩnh lại lần nữa mời sau thấy bọn họ thật sự không nghĩ chơi. Cũng không hề miễn cưỡng, cấp dư lại người chia bài. Chúng ta một mâm người tương đối nhiều, có 17 cá nhân, vậy hai cái nằm vùng, hai cái bạch bàn. Lư Dĩnh nghĩ nghĩ nói, nếu nằm vùng thắng, không bị bắt ra tới nằm vùng liền có thể từ đã bị loại trừ người chơi tuyển một cái. Làm hắn lựa chọn chân tâm thoại đại mạo hiểm, thế nào, kia nếu là người tốt thắng đâu, như thế nào tính? Chu Mông uống rượu có điểm lên mặt, sắc mặt đã tương đương đỏ, nhìn không chớp mắt nhìn Lư Dĩnh hỏi, người tốt liền không tính, chỉ cần nằm vùng thắng mới có thể Nga tương đương người tốt tưởng hành xử quyền lực. Liền cầu nguyện chính mình tiếp theo chàng trù đến nằm vùng, sau đó thắng lợi đi. Đỉnh Chu Mông nóng cháy ánh mắt, Lư Dĩnh tự hồ không hề phát hiện nói. Tới, mọi người ầm ĩ từ Lư Dĩnh trong tay lấy qua thẻ bài. Có vẻ mặt tươi cười, có ra vẻ thần bí, có mặt vô biểu tình. Thẩm Mộc cũng trừ một chương bài, cúi đầu vừa thấy, khô bò từ đồng nghĩa là cái gì? Thịt dê làm gì? Thịt heo làm, thịt bò điều, thịt bò canh. Gia Châu bao, lớn nhất hạn định phạm vi là, đồ ăn, đâu? Vẫn là, động vật đâu? Trước hết nghe những người khác nói như thế nào? Thẩm Mộc bất động thanh sắc tự hỏi. Ở Thẩm Mộc suy tư thời điểm, Lư Dĩnh lại cho mỗi cá nhân đã phát một cái đánh số. Dễ bề trò chơi tiến hành. Cấp, Thẩm Mộc, người dãy số, 12 hào, Lư Dĩnh cười đưa qua một cái bảng số. Cảm ơn lớp trưởng, có 8 hào sao, ta muốn 8 hào. Thẩm Mộc đối Lư Dĩnh lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Có A tương đương, Lư Dĩnh là thọ tinh, tuy rằng tửu lượng không tồi cũng có chút uống say. Cười hì hì tìm ra một tấm các cấp Thẩm Mộc, cố lên, tỉ tỉ xem trọng ngươi. Có cái gì yêu cầu tùy tùng trường nói A tương đương, bang. Bên cạnh Lận Tuệ như hung hăng mà đem ly rượu chụp ở trên bàn. Không biết như thế nào kích thích tới rồi nàng, người như thế nào sự nhiều như vậy, mê chơi không chơi, không chơi cút đi. Thẩm Mộc nghiêng đầu để sát vào Lận Tuệ Như, nhỏ giọng nói, người uống nhiều như vậy, không sợ một hồi đi vào trực tiếp say đổ sao. Lận Tuệ Như sắc mặt tức khắc từ hồng chuyển bạch, giữa mày hiện lên vài cái dãy giụa, cuối cùng sắc mặt lại chuyển hồng, người hù dọa ai đâu. Thân thể lại không đi vào. Thẩm Mộc cố ý cười cười không nói lời nào, làm Lận Tuệ Như có điểm mau mau. Trong trò chơi thân thể hiển nhiên cùng trong hiện thực thân thể vô dị. chính mình mất trí nhớ trạng thái cũng từ hiện thực đưa tới trò chơi. Kia say rượu trạng thái có thể hay không cũng giữ lại đâu. Bất quá, Thẩm Mộc nhìn uống sắc mặt hồng nhuận Lận Tuệ Như. Lấy nàng tính cách, nghiêm túc chơi khả năng sẽ bị Kháng đẩy ra cục. Dựa vận khí nói không chừng ngược lại có thể thuận lợi vượt qua này một quan. Không biết lúc này đây, có thể hay không còn cùng vị này Lận đồng học phân đến cùng cục. Nghĩ đến huyền mệnh trò chơi, Thẩm Mộc vẫn luôn đè ở đáy lòng huyền lại lần nữa căng chặt lên. Thẩm Hân bất an lời nói hãy còn ở bên tai, ca ca người ngã xuống sau, hắn ôm người rất khó chịu bộ dáng, sau đó đột nhiên liền ngất đi rồi, hai ngày vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, mùa đông tiệm cơm ghế lô máy sưởi thực nhiệt, cồn cùng mỹ thực hương khí ở trong không khí tỏa khắp. Thẩm Mộc nhịn không được bưng lên trước mặt làm bộ dáng chén rượu nhợt nhạt uống một ngụm. Rượu là tốt nhất rượu nho. Nhẵn mịn nhu hòa chất lỏng theo yết hầu trượt xuống, hương vị ngọt thanh trung mang theo hơi khổ, Thẩm Mộc không biết sao đột nhiên nghĩ đến ngày ấy Tám Hào khóe miệng kia tích blueberry nước. Theo bản năng mà liếm liếm môi, nhịn không được lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm mơ siêu Thẩm Mộc cùng Lận Tuệ Như này một phen châu đầu. Ghé tai ở Thẩm Lận hai người trong mắt bất quá là bình thường châm chọc mỉa mai. Dừng ở bên người có tâm trong mắt lại là chói mắt dị thường. Thẩm Mộc nói chuyện thanh âm thấp, Lận Tuệ Như lại có chút không ngăn chặn thanh âm, ghế lô nội tuy rằng ồn ào, nhưng ngồi gần nhất khó tránh khỏi nghe thấy đôi câu vài lời. Thân thể, đi vào chữ chui vào cao lớn tráng lỗ tai, cùng côn quậy với nhau, cơ hồ muốn cháy hỏng cao lớn tráng thần kinh, cao lớn tráng lạnh lùng nhìn Thẩm Mộc trong tay tên cửa hiệu. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó dường như không có việc gì từ Lư Dĩnh trong tay tiếp nhận chính mình dãy số. Ánh mắt càng ngày càng âm trầm mơ siêu mọi người đều phát hảo dãy số cùng từ ngữ. Lư Dĩnh lấy xuất ngoại vương trong trò chơi mang thêm rút thăm hộp. Tùy tay trừ một chương dãy số, ân, liền từ, tám hào thuận kim đồng hồ bắt đầu đi, Lư Dĩnh đem trong tay bài lật qua tới. Đối Thẩm Mộc lộ ra tươi cười, bài đúng là một cái tám, ân, là một loại, Thẩm Mộc nheo mắt, ai là nằm vùng trò chơi này, đã không thể nói quá minh bạch, làm nằm vùng đoán ra chính mình từ ngữ, cũng không thể nói quá mơ hồ, bằng không sẽ bị trở thành nằm vùng quăng ra ngoài, nói thẳng ăn, nếu không phải ăn, trực tiếp liền lạnh, nghĩ nghĩ, Thẩm Mộc nói đến, cùng động vật có quan hệ, chín hào là bạch la. Nàng không có như vậy nhiều băn khoăn, ăn rất ngon, 10 hào là bạch la bên cạnh cái kia văn văn tĩnh tĩnh đoàn đuôi ngựa nữ sinh. Nàng nhu nhu nói, cũng có thể làm canh, khô bò có thể làm canh sao? Nhìn đoàn đuôi ngựa nghiêm túc bộ dáng, Thẩm Mộc ngược lại có chút do dự, có lẽ nhân gia lý giải khô bò không phải chúng ta thường ăn cái loại này đồ ăn vặt, mà là có một loại chuyên môn làm canh dùng khô bò. Xem ra ta không tinh thông nấu ăn, Thẩm Mộc lại đến ra một cái kết luận, 11 hào lập tức hưng phấn nói, ta không thể làm canh, bởi vì Thẩm Mộc trên đường trừ đi rồi 8 hào, trình tự có chút nhảy, lân bàn lấy 11 hào nữ sinh nói xong lại đến phiên này một bàn. 12 hào là Lư Dĩnh bạn trai Đỗ Lan Vũ, hắn hứng thú bừng bừng nói, ta cũng cảm thấy không thể làm canh. Lư Dĩnh vô ngữ nhìn hắn một cái, đây là thỏa thỏa bị đẩy ra đi tiết tàu a. Bất quá trò chơi quan trọng nhất chính là chơi vui vẻ. Lư Dĩnh cười chụp hắn một chút, mặt mày gian tràn đầy đều là hạnh phúc, có bao nhiêu loại khẩu vị, Lận Tuệ Như không có gì hứng thú. Là một loại, Tô Ánh Tinh nghĩ nghĩ, phương tiện mang theo đồ ăn vặt là một loại ăn thịt cao lớn tráng nhíu mày nói. Một vòng sắp kết thúc. Từ ngữ đại khái manh mối đã hiện ra, nếu nằm vùng lấy thật là da châu bao một loại đồ vật. Cũng nên đã sớm đoán được, cuối cùng một người nữ sinh cũng nói xong nàng miêu tả. Là một loại phương tiện mang theo đồ ăn vặt đại gia cãi cọ ồn ào tiến hành rồi đầu phiếu. Đỗ Lan Vũ cùng đoàn đuôi ngựa phiếu nhiều nhất, thấy đại gia bắt đầu nghiêm túc điểm phiếu, Đoàn đuôi ngựa đại để là cảm thấy tăng không nổi nữa. Ta nhận thua, ta là cái kia, Bạch Bản, nói xong liền có chút ngượng ngùng rụt về phía sau. Bạch La ở bên cạnh đi đầu ồn ào, người như vậy không thể được, phá hủy quy tắc trò chơi, muốn tiếp thu trừng phạt, nga nga nga, đồng ý, tiếp thu trừng phạt, Bạch La đề nghị lập tức được đến quảng đại nhân dân quần chúng duy trì. Đoàn đuôi ngựa cũng không nghĩ tới sẽ như thế, nhưng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, đỏ mặt nói, ta đây cho đại gia sướng bài hát đi, chân tâm thoại đại mạo hiểm. Không biết là ai đi đầu hô lên, lập tức được đến hưởng ứng. Đoàn đuôi ngựa không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút do dự, không chơi cũng có thể. Bất quá tiểu cảnh ngươi biết đến, trên đường quy củ, muốn phạt tam ly Nga tương đương, Bạch La gấp không chờ nổi lấy quá một cái đại chén rượu. Đảo thượng tràn đầy một ly, mật cay quán đại chén rượu trang rượu vang đỏ thật xinh đẹp. Nhưng dung lượng đại. Không giống như là rượu trắng ly như vậy tiểu xảo, tựa hồ là cùng nước trái cây ly thông dụng, chứa đầy ít nói có nửa cân nhiều, vì tô đậm sinh nhật không khí, đại gia thống nhất sử dụng loại này đại chén rượu, chỉ là phía trước có thể uống uống nhiều, không thể uống thiếu đảo, uống không được rượu dùng để trang tượng nước trái cây cũng là đẹp. Rượu vang đỏ tuy rằng kích thích tính tiểu, nhưng tác dụng chậm đại. Thật muốn là tam ly đi xuống, đêm nay người sợ là khởi không tới cũng ngủ không được. Tiểu cảnh sắc mặt một cái chớp mắt trở nên rất khó xem. Tựa hồ có chút oán trách nhìn Bạch La thấy nàng như vậy, trong lòng có chút bồn chồn, cũng có chút khó hiểu. Vậy chơi trò chơi sao? Sẽ không có gì đó. Người biết đến nha, tiểu cảnh sắc mặt lại thay đổi biến. Cuối cùng là cười nói. Vậy được rồi, ta tuyển chơi trò chơi, tức khắc dẫn phát một trận ồn ào. Không khí lại lần nữa náo nhiệt lên. Gì, Lư Dĩnh mở ra chân tâm thoại đại mạo hiểm hộp, lại phát hiện nguyên bản đặt ở hai cái khe lõm tấm các bởi vì sóc này xen lẫn trong cùng nhau. Nhìn thấy loại tình huống này, không biết là ai đề nghị, lại tách ra quá phiền toái. Không bằng cứ như vậy trừ đi, trừ đến cái gì là cái gì. Lập tức được đến đại gia tán đồng, thấy vậy, tiểu cảnh đào cũng không hề do dự, trực tiếp từ thẻ bài chung rút ra một phần, khẩn trương nhìn nhìn sau rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là gọi điện thoại, bài thượng viết cùng gần nhất trò chuyện người thứ ba gọi điện thoại. Hướng đối phương thổ lộ, cũng ở hôm nay kết thúc trong vòng không thể hướng đối phương giải thích. Này nguyên bản là cái tiểu kích thích đề mục. Bất quá xem tiểu cảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Hiển nhiên nàng gần nhất trò chuyện chung người thứ ba là cái không có gì uy hiếp tính nhân vật. Quả nhiên, đảo qua phía trước do dự thái độ tiểu cảnh cười trộm gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu đúng là tiểu cảnh mụ mụ. Tiểu cảnh một phen thâm tình thông báo, đậu đến mụ mụ thẳng nhạc. Tiểu cảnh cũng trở nên tinh thần tỏa sáng. Trừng phạt xong trái với quy tắc tiểu cảnh. Trò chơi tiếp tục tiến hành, người nhiều nhĩ tạp nháo sôi nổi, Thẩm Mộc nhất thời cũng nhớ không rõ ai đều nói qua cái gì. Nhưng là tin tưởng vững chắc chính mình không phải cái kia nằm vùng. Đợt thứ hai Đỗ Lan Vũ không phụ sự mong đợi của mọi người bị loại trừ. Bị oan đã chết, trò chơi này, càng đến mặt sau càng là dựa vận khí, bởi vì nhân số quá nhiều lộ ra tin tức cũng nhiều. Nằm vùng thường thường trong lòng đều đã hiểu rõ, mỗi luân đầu người toàn dựa duyên phận, xem ai lên tiếng làm đại gia càng có đầu hắn nguyện vọng. Thực mau Thẩm Mộc cũng đi theo bị ném ra tới, cuối cùng duy nhất không có bị đầu đi ra ngoài nằm vùng Bạch La lấy được thắng lợi. Ha ha ha ha ha, không thể tưởng được đi, ta là thịt heo bô, Bạch La đắc ý cười ha ha, ta đã sớm đoán được các ngươi là khô bò. Ha ha ha ha ha, tới, làm bổn tọa nhìn xem là cái nào tiểu đáng thương rơi xuống tay của ta thượng. Bạch La từ bảng số chung rút ra một chương, ân, là 12 hào, hi hi ha ha chuẩn bị xem náo nhiệt Đỗ Lan Vũ lập tức biến thành bị hi hi ha ha đối tượng. Thấy là Đỗ Lan Vũ, Bạch La trong mắt hiện lên một thị ý vị không rõ thất vọng. ngay sau đó lại lập tức hứng thú bừng bừng từ chân tâm thoại đại mạo hiểm chung rút ra một chương. Bài, ân mặc thu y quần mùa thu ở bên ngoài chạy ba vòng. Bạch La Thanh âm dần dần tiểu đi xuống, tựa hồ mang theo một tia nghi hoặc, quay đầu lại cùng Lư Dĩnh đối diện, hai người toàn nhìn đến lẫn nhau trong mắt mê hoặc, ở làm ồn không khí chung, những người khác lại không có chú ý tới Bạch La do dự. Mãn Trang chén rượu bị đẩy đến Đỗ Lan Vũ trước mặt ồn ào. Uống vẫn là chạy, uống không uống, nhìn trước mặt tràn đầy chén rượu. Đã uống lên nửa bụng Đỗ Lan Vũ rượu kính cũng lên đây. Hào khí một phách cái bàn, chạy, còn không phải là chạy bộ sao? Ai không chạy quá, Lư Dĩnh có chút nôn nóng kéo qua Bạch La đến một bên. Không phải đem trừng phạt tương đối quá phận bài đều lấy ra tới sao? Như thế nào quần mùa thu cái này lại đi vào? Bạch La rượu cũng tỉnh ba phần. Lúc ấy một rõ rệt trường kêu chúng ta đi lãnh thực nghiệm báo cáo. Ta liền đi cầm, tiểu cảnh nói nàng tới phân. Ta trở về cũng không lại xem mơ siêu, Bạch La có vài phần bất an. Sẽ không cũng chưa phân đi, ta nhớ rõ bên trong có vài cái kỳ ba trừng phạt đâu. Tiểu cảnh, ngươi, quay đầu lại xem tiểu cảnh. Lại phát hiện vừa rồi còn tinh thần phấn chấn tiểu cảnh không biết ở khi nào tựa lưng vào ghế ngồi. Ngủ rồi, nếu không chúng ta chạy nhanh, Lư Dĩnh lập tức nghĩ cách, mà bên kia Đỗ Lan Vũ đã chuẩn bị tốt, Lư Dĩnh lời nói còn chưa nói xong đã bị ồn ào tới rồi phía trước. Bạch La có chút vựng vựng cũng theo qua đi, cái bàn cơ bản không, thẻ bài đặt ở trên bàn không có người quản. Ở một bên ngồi không có đi theo ồn ào cao lớn trắng mở híp đôi mắt. Cầm lấy đặt ở một bên thẻ bài. Vô tình dường như lật xem. Phiên đến mấy chương bài khi ánh mắt sáng ngời. Trộm đem bài tàng nhập trong tay áo. Lại thấy không có người chú ý. Đem một chương ai là nằm vùng thông dụng bạch bản bài để vào túi tiền. Sau đó làm bộ mới vừa có tinh thần bộ dáng. Gia nhập ồn ào đám người. Chạy. Đỗ Lan Vũ chờ xuất phát, đại gia đáp ứng xem ở Lư Dĩnh mặt mũi thượng không chụp video. Đỗ Lan Vũ được đến hứa hẹn, yên tâm vỗ vỗ Tô Ánh Tinh, Tô Tô nhìn đến không có, cùng ca học, có người vết xe đổ, ca là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên diễn đàn. Nói xong ha ha ha cười to ba tiếng yên tâm xuất phát. Tô Ánh Tinh, ngoặc kép, lập tức mở ra di động không lưu tình chút nào cùng chụp lên. Trong phòng người đi theo chạy ra đi hơn phân nửa, Thẩm Mộc đứng ở ghế lô cửa sổ lớn hộ bên, nhìn từ dưới lầu chạy vội mà qua Đỗ Lan Vũ cùng hắn một chuỗi hậu tố. Không khỏi cúc một phen đồng tình nước mắt, uống rượu hỏng việc a các ngươi không chụp không thượng truyền. Người qua đường nhưng không đáp ứng không chụp a. Này một mảnh đều là ăn cơm địa phương, nhiều ít vui sướng học sinh đã mở ra sáng lấp lánh di động. Thực mau đại bộ đội nhiệt liệt hồi chiều, ở gió lạnh chung một thổi, không ít người rượu kính cũng tan đi không ít, nghĩ đến vừa rồi chưa kịp xử lý tấm cát, Lư Dĩnh nhìn xem biểu nói. Đã 9 giờ nhiều, nếu không hôm nay trước không chơi đi, ngày mai còn có khóa đâu tương đương, hải. Lão từ khóa nghe một chút là được, không biết là uống nhiều quá vẫn là sao, đi học cũng không sờ cá chu mông cái thứ nhất tỏ vẻ phản đối. Đều là đại mạo hiểm, còn không có chịu đến tiệt tình lời nói liền kết thúc a. Kia nếu không chúng ta đi ca hát, Lư Dĩnh đề nghị nói, ai, không phải thuyết minh thiên còn có khóa sao, ca hát liền thôi bỏ đi, chúng ta liền lại chơi hai cục. Cao lớn trắng cọ sát trong tay áo tàng khởi thẻ bài. Nói đến, vậy được rồi, Lư Dĩnh cũng chơi trong lòng tới. Không nghĩ quét đại gia tính, thực quá phận bài cũng liền mấy chương. Sẽ không có ai như vậy xui xẻo đi. Ai, cuộc gọi nhỡ, Hà Phi Thuyền lấy quá bài. Cầm lấy di động lại phát hiện có mấy cái cuộc gọi nhỡ. Thời gian là vài phút trước. Đại khái là đại gia ở bên ngoài chạy vội khi quá náo nhiệt. Không có nghe được tiếng chuông. Hết chương.